Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. 7 năm trước, chuyện cũ. 2. Thay đổi bất luận cái gì một người bình thường. Ở tập kích người khác lúc sau, liền tính là không chạy trốn, cũng sẽ khẩn trương sợ hãi không dám lộ diện. Mà Tả Hạ Khúc rõ ràng không phải cái người bình thường. Hắn không chỉ có đem Lâm Thư đưa đến bệnh viện, còn thực bình tĩnh thong dong bịa đặt một cái hiện trường vụ án. Không chỉ như thế, hắn còn toàn bộ hành trình làm bạn Lâm Thư, thẳng đến Triệu Mỹ Quyên đã đến. Triệu Mỹ Quyên là cái thật sự người, nghe được Tả Hạ Khúc tự xưng là Lâm Thư bạn trai, nàng lập tức liền tin. Hơn nữa Tả Hạ Khúc gánh vác Lâm Thư nằm viện hết thảy phí dụng, thậm chí còn tiêu tiền giúp nàng tìm tốt nhất não khoa đại phu làm phẫu thuật. Chính là Lâm Thư chính là vẫn luôn đều vẫn chưa tỉnh lại. Thẳng đến một ngày nào đó, Tả Hạ Khúc gặp một người. Sao sao, ta là ở bệnh viện. Lần đầu tiên gặp Dịch đại sư, Tả Hạ Khúc nhẹ nhàng mở miệng. Ngữ khí thực nhẹ, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ. Kia một ngày, thời tiết có điểm âm trầm, ép tới người không thở nổi. Hắn một người đến bệnh viện trên sân thượng thấu khẩu khí. Sau đó liền gặp người kia. Người kia hắn, Tả Hạ Khúc hơi thở càng ngày càng yếu. Hắn tựa hồ ở hồi ức, lại tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ta nhìn không tới người kia mặt. Không, ta hẳn là thấy được. Nhưng là xong việc liền sẽ quên hắn dung mạo. Ta chỉ biết là hắn tự xưng là Dịch đại sư, là cái nam nhân. Nghe được Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Dịch đại sư là cái nam nhân, này tin tức đã biết có ích lợi gì a? Hắn bao lớn tuổi ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy nếu cái này Dịch đại sư chính là năm đó ở Trương Gia thôn cái kia Dịch đại sư nói, hắn ít nhất hẳn là có 5 đến 60 tuổi. Ta không biết. Tả Hạ Khúc lắc lắc đầu. Hắn nói Lâm Thư sẽ chết, cả đời cũng sẽ không tỉnh lại, trừ phi ta giúp hắn làm việc, hắn sẽ làm Lâm thức tỉnh lại đây, còn có thể làm ta đạt thành tâm nguyện. Như vậy mê người điều kiện, Tả Hạ Khúc tự nhiên lập tức đáp ứng rồi. Mà xong việc, người kia cho Tả Hạ Khúc một cái thuốc viên. Tả Hạ Khúc y Lâm Thư đem thuốc viên ăn luôn. Lâm Thư ngày hôm sau liền tỉnh lại. Mà tỉnh lại sau, nhìn đến Tả Hạ Khúc, nàng cũng không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi, mà là vẻ mặt xa lạ lại mê mang nhìn hắn. Ngươi là ai? Lâm Thư nàng mất đi ký ức, nàng không nhớ rõ chính mình là bị ai tập kích, cũng không nhớ rõ Tả Hạ Khúc là ai. Nhưng là nàng còn nhớ rõ một chút. Nàng nhớ rõ chính mình có cái bạn trai, đó là một cái thực ôn nhu nam nhân. Hắn kêu A Ý, vì đem Lâm Thư lưu tại chính mình bên người. Tả Hạ Khúc vẫn luôn sắm vai A Ý nhân vật này. Thời gian lâu rồi, liền chính hắn đều không thể phân biệt cái nào mới là chân chính chính mình. 7 năm Ani đến bây giờ ước chừng 7 năm. Bởi vì sợ hãi Lâm Thư sẽ đột nhiên khôi phục ký ức, cho nên Tả Hạ Khúc ở nhà bố trí rất nhiều đồ vật, chính là vì đối Lâm Thư không ngừng tiến hành ám chỉ cùng thôi miên. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ như vậy vẫn luôn quá đi xuống. Không nghĩ tới Dịch đại sư nói Lâm Thư dương thọ đã hết. Ta nếu không định dùng cặp mắt kia tới chế tài người ta ác, như vậy mới có thể vì Lâm Thư tích đức, vì nàng tục mệnh. Nói tới đây, Tả Hạ Khúc nhịn không được tự giễu cười. Kẻ lừa đảo, nguyên lai hết thảy đều là gạt người. Nhưng là ta thực vui vẻ, tử vong đối với hắn tới nói song toàn không đáng sợ. có thể cùng Lâm Thư cùng nhau vượt qua 7 năm hạnh phúc nhật tử. Tạ Hạ Khúc đã cảm thấy mỹ mãn. Ninh tiểu thư, Tạ Hạ Khúc nhìn không tới đồ vật. Hắn đột nhiên lung tung huy động vài cái cánh tay, sau đó gắt gao mà bắt được Ninh Hoan Tâm ống tay áo. Lâm Thư, nàng sẽ không chết, có phải hay không? Ân, Lâm Thư thực khỏe mạnh, hơn nữa nàng sẽ sống lâu trăm tuổi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Hết chương.